hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, buổi sáng xảo một trận, chương 280, buổi sáng xảo một trận ngày hôm sau. Tỉnh lại thời điểm Bạch Vi vẫn có chút hoảng hốt, các mái vẫn luôn đèn sáng, ngoài cửa sổ vẫn luôn rơi xuống vũ. Nàng phán đoán không ra chính mình ngủ bao lâu. Nghiêm Thanh Văn nói hiện tại 7 giờ 35 phân. Nàng mới biết được chính mình đại khái ngủ 4 cái giờ. Lý Lý cùng Lữ Ngang trải qua một đêm nghỉ ngơi. Khí sắc đều hảo rất nhiều. Nhưng thật ra Chu Su sắc mặt ửng hồng. Nhìn qua giống nóng lên bộ dáng. Tô Mạn một bên sửa sang lại đệm giường. Một bên thấp giọng oán giận. Phát sốt cũng không nói một chút. Nghẹn chịu đựng cho ai xem. Cố ý tưởng chiêu ai đau lòng có phải hay không. Chu Su phát sốt choáng váng đầu khó chịu. Dựa vào tường không nói chuyện. Lý Lý hôm nay khôi phục tinh thần. Lập tức không khách khí đánh trả. Sinh cái bệnh làm sao vậy. Chu Su lần trước chịu thương vốn dĩ liền vừa vặn. Ngày hôm qua lại hợp với hạ vài lần thủy. Sinh cái bệnh không phải thực bình thường sự sao. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi dường như, tráng đến giống đầu mưu giống nhau. Tô Mạn trừng mắt hắn, ngực phập phồng không ngừng, tức giận đến muốn chết, quay đầu toàn bộ hướng Chu Su toàn phát tiết ra tới. Hiện tại ngươi vui vẻ đi, có nam nhân thương hương tiếc ngọc thế ngươi xuất đầu, chọn sự tinh ngươi vừa lòng sao. Chu Su, ngoặc kép, Lý Lý trực tiếp đi qua đi, ngăn lại hai nàng chi gian. Chỉ vào Tô Mạn cái mũi mắng, ta xem ngươi mới là cái chọn sự tinh, nàng muốn nói chính mình bị bệnh, ngươi mắng nàng làm ra vẻ, nàng hiện tại không hé răng, ngươi lại mắng nàng chọn sự, ngươi nhưng thật ra nói, nàng muốn như thế nào làm mới có thể thuận ngươi tâm. Chu Su há miệng thở dốc, tưởng khuyên vài câu, cuối cùng nhớ tới Tô Mạn tính cách, lại nhắm lại, nàng lúc này không thể nói chuyện. Càng nói càng thêm phiền, nàng nếu là nói, Tô Mạn khẳng định càng hận nàng, cảm thấy nàng tiểu bạch liên giả mù sa mưa. Lý Lý, ngươi hỗn đản, Tô Mạn tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, Lữ Ngang cũng ở bên cạnh hát đệm. Đúng vậy, Lý Lý, ngươi có điểm quá phận a, ngươi một cái nam, nhường điểm nàng a, dựa, Lý Lý giận dữ, ta nhường nàng thời điểm còn thiếu. Từ nhỏ đến lớn ta không biết làm nàng nhiều ít hồi. Ngươi hỏi nàng, khi còn nhỏ ta thế nàng bối quá bao nhiêu lần hắc hoa? Ai quá bao nhiêu lần đánh? Tô Mạn lại tức lại bực, hận không thể nhào lên đi đánh hắn. Nếu không phải Lý Lý ngực kia căn băng và nhắc nhở nàng. Hắn vẫn là cái thương hoạn, nàng chỉ sợ đã sớm nhào lên đi. Lữ Ngang lão đại ca miệng lưỡi nói. Lý Lý ngươi một cái nam phiên cái gì nợ cũ a? Đều ít nói vài câu đi. Chúng ta còn không nhất định có thể từ nơi này chạy đi. Tô Mạn bi phẫn đan sen. Hồng con mắt cả giận nói. Ai biết tiểu bạch liên cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Hiện tại cả ngày đối với ta chính là hỗn trướng lời nói. Chu Su đỡ ngài, ngoặc kép, Nghiêm Thanh Văn nhìn quanh một vòng. Nhàn nhạt nói. Nếu đều như vậy tinh thần, chúng ta thương lượng một chút như thế nào chiêu đãi khách nhân đi, không khí nháy mắt an tĩnh. Cãi nhau hai người đều không nói, Thẩm Mặc quét mắt mọi người, bình tĩnh nói, ta đi thôi, Bạch Phi nâng hạ mí mắt, nhìn hắn, Nghiêm Thanh Văn cũng nhìn qua, ngoặc kép, nếu thành công, mùa hạ qua đi, nếu thất bại, nước mưa sẽ đem lầu hai cũng bao phủ, hắn tạm dừng 2 giây. Quay đầu nhìn về phía mọi người, nếu đại gia không có cái khác kiến nghị, lần thứ 2 chiêu đãi, liền dùng này đó hạt châu thử xem mơ siêu cái chai hạt châu phiếm u quang. Chúng nó so chân châu lớn hơn nữa, càng no đủ, ở dưới đèn phiếm ấm áp màu cam, giống thờ ấu khi chơi pha lê đạn châu. Nghiêm Thanh Văn rũ mắt nhìn mắt đồng hồ, nói, cuối cùng 1 giờ chuẩn bị. Đại gia thay thú bông phòng quần áo đi, hắn cùng Thẩm Mặc cùng nhau xuống lầu. Cãi nhau Lý Lý cùng Tô Mạn cho nhau nhìn đối phương. Tạm thời buông mâu thuẫn, cũng đi dưới lầu, thừa lão sư, Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân cũng lục tục đi xuống. Các mái chỉ còn Bạch Vi, Lữ Ngang, còn có Chu Su. Chu Su đỡ nóng bỏng cái trán ngồi vào Bạch Vi bên người. Trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi cảm thấy, là hạt châu khả năng tính có bao nhiêu đại? Bạch Vi nhíu mày, nhìn về phía Chu Su, ngươi từ ngày hôm qua bắt đầu, giống như liền không nói như thế nào nói chuyện. Chu Su thử hỏi nàng, đáp án, là những cái đó hạt châu sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.